kinh khủng sóng âm thuận không khí truyền bá ra, nhấc lên cuồng bão gió lốc, cuốn sạch lấy ven đường hết thảy, mảng lớn cỏ cây bị xoắn nát, theo khoảng cách gia tăng chậm rãi làm nhà, cuối cùng trừ khử ở phương xa nơi nào đó. Nhận châu bên ngoài, một mảnh trên bản đồ không cách nào tìm tới sơn cốc chỗ. Trong một gian mật thất, một cùng minh vũ khuôn mặt lại mấy phần chỗ tương tự trung niên nhân đột nhiên mở to mắt, nổ bắn ra tinh quang trực tiếp xuyên thủng bốn phía vách tường, tràn ngập một cỗ đáng sợ sát ý, quả thực có thể đem mãnh hổ dọa thành con mèo bệnh. Con ngươi của hắn nổi lên yêu dị huyết quang, ý niệm lần theo một loại nào đó quý tích dọc theo đi, trong miệng phát ra uy nghiêm mà băng lãnh thanh âm: "Nếu như ngươi dám giết con ta, ta đem... Nếu như ngươi dám giết con ta, ta đem tìm tới ngươi, sau đó dùng phương thức tàn khốc nhất để ngươi tuyệt vọng chết đi." Trong cao không, Minh Vũ hai mắt bên trong tản ra yêu dị huyết quang, khuôn mặt ngây ngốc phát ra không thuộc về hắn thanh âm: "Ta sẽ còn tìm tới cho nên cùng ngươi người thân cận, sau đó để bọn hắn đang hưởng thụ đến như địa ngục đau đớn về sau, trở thành sẽ chỉ nghe ta hiệu lệnh khôi lỗi, ta sẽ để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, ta sẽ để cho bọn hắn triệt để đánh mất làm người tôn nghiêm." Uy hiếp trắng trợn, bá đạo mà tàn nhẫn, đạm mạc trong giọng nói tràn ngập sát ý. Phía dưới tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, lộ ra hoang mang chi sắc. Hồ Đao kiến thức rộng rãi, trầm giọng nói: "Phụ thân của hắn đang mượn dùng thân thể của hắn hướng tiên sinh truyền âm, có thể sử dụng loại thủ đoạn này, chắc là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ." "Cái này hỗn đản!" Trần Hạo cùng Đinh Chấn đều là nắm chặt hai nắm đấm, lời của hắn đem bọn hắn hoàn toàn chọc giận. "Hắn đã xong." Vạn Trường Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Vũ, thản nhiên nói: "Không có người có thể uy hiếp tiên sinh, không có người." Lăng Vũ mặt không gợn sóng, lặng lặng nghe xong người trước mắt nói xong tất cả. Không bao lâu, Minh Vũ trong mắt huyết quang giảm đi, trên mặt cũng bao trùm lên một tầng bình tĩnh biểu lộ: "Để cho ta rời đi nơi này, ngươi sẽ bình an vô sự, người nhà của ngươi bằng hữu cũng sẽ bình an vô sự, tin tưởng ngươi đã có quyết đoán." Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bàn tay nổ tung rút ra, trực tiếp đem Minh Vũ đầu rút thành một đoàn huyết vụ, không đầu thi thể sụi lơ rơi xuống. Đám người mặc dù đoán được Lăng Vũ lựa chọn, nhưng thấy cảnh này vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Cốc chủ đã lên tiếng: "Ngươi sao còn dám giết thiếu cốc chủ? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ toàn bộ thiên ma cốc trả thù a?" Một đạo tràn ngập sợ hãi cùng oán hận thanh âm vang lên, nơi nào đó không khí bắt đầu vặn vẹo, hiện ra một đạo run rẩy thân ảnh, chính là trước kia e ngại Lăng Vũ lặng lẽ thối lui quan sát chiến cuộc ẩn thân nam. Giờ phút này thiếu cốc chủ bị giết, hắn biết mình đã không cách nào đào thoát, dứt khoát hiện thân chất vấn. Lăng Vũ phóng ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Bình tĩnh nói ra: "Ta đương nhiên không sợ thiên ma cốc trả thù, bởi vì ta lập tức liền muốn đi diệt nó." Hắn từ trước đến nay lười biếng, không nguyện ý chủ động xuất kích, có phiền toái gì tới cửa lúc mới có thể tiện tay giải quyết, nhưng cũng không bài trừ một ít tình huống, tỉ như hiện tại, hắn không ngại chủ động tới cửa diệt nó. Ẩn thân nam muốn cười lại không dám cười, lúc đầu trắng bệch khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Lăng Vũ không để ý đến hắn, nhìn về phía Trần Hạo bọn người, nói ra: "Ta đi một chút liền về." Nói, hắn cũng không cho mấy người cơ hội nói chuyện, mang theo ẩn thân nam liền đạp không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. "Lăng tiên sinh một người đi, không có vấn đề gì à?" Âu Dương Đức vô ý thức hỏi, dù sao đối phương là một cái tông môn, mà lại sâu cạn không biết. Lăng Vũ là mạnh, nhưng hắn cường đại trung quy là có cái hạn độ. "Không có vấn đề, tiên sinh có kinh nghiệm." Đinh Chấn nghiêm túc hồi đáp. "Có kinh nghiệm?" Âu Dương Đức, hắn than nhẹ một tiếng, biểu thị còn đánh giá thấp Lăng tiên sinh. "Không cần lo lắng tiên sinh, dưới mắt nên làm chính là trị liệu thương binh, để biệt thự người ở bên trong đều đi ra đi, chúng ta cần giúp đỡ." Vạn Trường Phong ra lệnh, lãnh đạo phong phạm 10 phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, ta muốn tại ngươi trên thi thể khiêu vũ. Lăng Vũ bay không nhanh, cũng không tính chậm, chỉ ít trong tay ẩn thân nam không thể thừa nhận loại tốc độ này, nhục thể đang không ngừng băng liệt,

rõ ràng là trong chúng ta yếu nhất một cái, lại xử lý đại bộ phận người xâm nhập, để chúng ta đằng sau bốn vị sống thế nào a? Một chữ cuối cùng âm như là kinh lôi nổ vang, tràn ngập vô tận không cam lòng cùng oán niệm, tựa hồ muốn đem đây hết thảy đều phát tiết tại Lăng Vũ trên thân. Đối mặt loại công kích này, hắn hẳn là không sống tiếp được nữa a. Nơi xa quan sát đệ tử thở dài một hơi. Không đúng. Một người đệ tử khác lộ ra sợ hãi chi sắc. Hắn không chết. Hắn căn bản chính là lông tóc không thương. Cái gì? Đầy trời đá vụn rớt xuống trên mặt đất. Sương mù tán đi. Lăng Vũ xuyên màu đen tu thân vệ áo. Không nhiễm trần thế. Gương mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Con ngươi đen nhánh thâm thúy như tinh không. Tại sao có thể như vậy? Sư đầu nhân không dám tin nhìn một màn trước mắt, trái tim tại hung hăng nhảy lên. Hắn không phải sát nhân cuồng, hắn càng quan tâm chính là giết chết đối thủ lúc trong nháy mắt đó sảng khoái. Cho nên, hắn không có nương tay, cái này đã là hắn toàn bộ thực lực a. Nhưng vì cái gì, hắn không có chút nào phát vô hại? Vì cái gì? Muốn biết nguyên nhân a? Lăng Vũ đột nhiên hỏi. Sư đầu nhân sững sờ, vô ý thức hồi đáp. Ta muốn. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, chợt phóng ra một bước, một tay đè xuống đầu của hắn. Ngươi muốn làm gì? A. Hắn lời còn chưa dứt, liền phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm, liên tục xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, thân thể các bộ vị đều truyền đến vượt quá tưởng tượng kịch liệt đau nhức, xé rách hắn mỗi một cây thần kinh. Rất nhanh, hắn không gọi, cũng không đau, bởi vì hắn đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, điều nhân, cái này chính là nguyên nhân. Lăng Vũ lưu lại bị hắn theo thành một cục thịt bánh sư đầu nhân, toàn thân không nhiễm mảy may máu tươi, hai tay đút túi, tiếp tục đi hướng kế tiếp sơn môn. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Nơi xa quan sát đệ tử bị sợ choáng váng, run rẩy lên tiếng. Sư đầu nhân không có sát nhân cuồng cường hãn nhục thể, nhưng lại có thể xé rách hết thảy răng nhọn, nhưng lại bị xử lý, mà lại là lấy đáng sợ như vậy phương thức. Nam nhân kia, rốt cuộc là ai? Theo bọn hắn nghĩ, năm vị người giữ cửa đều là kinh khủng quái vật, nhưng liên tục đem hai vị người giữ cửa nghiền nát người xâm lấn giả này, lại tính là cái gì? Lúc này, Lăng Vũ đến gặp được cái thứ ba người giữ cửa, cũng là một cái không phải người quái vật. Nàng có một đôi đen nhánh cánh chim, hiện ra như kim loại quang trạch, dương cánh gần 10 mét, trước ngực cao cao đứng vững, bờ mông đường cong mê người, trần trụi bên ngoài da thịt trắng nõn mà óng ánh. Nếu như chỉ nhìn cái này một chút, như vậy, nàng chính là một gợi cảm hắc dực thiên sứ. Nhưng nàng không phải thiên sứ, nàng là một con tướng mạo đáng sợ điều nhân. Ngoại trừ một phần nhỏ trần trụi da thịt bên ngoài, địa phương khác đều bị màu đen lông vũ nơi bao bọc, chân của nàng không phải người chân, mà giống chim thú như vậy thô ráp mà cứng rắn, hai chân vì chảo, vô cùng sắc bén. Miệng của nàng cũng không phải là loài người môi, mà là chim thú mỏ, bén nhọn dữ tợn. Nàng hai mắt chớp động đến 10 phần cứng ngắc, đen nhánh trong mắt tại trong hốc mắt xoay loạn, hiện đầy tơ máu. Gặp ta, như vậy đã nói lên thịt viên cùng sát nhân cuồng đã thua ở ngươi thủ hạ. Điều nhân nữ dương cánh bay lượn, cánh khổng lồ nhấc lên to lớn cuồng phong, mặt đất nham thạch to lớn bốn phía lăn xuống, có chút trọng lượng nhỏ bé trực tiếp bị cuốn lên thiên không. Nàng miệng nói tiếng người, mang theo hưng phấn cùng tàn nhẫn, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta người xâm nhập, ta sẽ dùng để ngươi lấy xinh đẹp nhất phương thức chết đi, ở trên không trung bị thi giải, máu tươi vẩy xuống đại địa, có phải là rất thê mỹ một hình ảnh đâu. Điều nhân nữ tại Lăng Vũ trên không xoay quanh, truyền đến nàng trêu tức tiếng cười. Tại ngươi về sau, còn có mấy vị? Lăng Vũ hỏi. Ngươi nói người giữ cửa A, còn có hai vị nha. Điều nhân nữ kiên nhẫn giải thích, đây là nàng cho sắp chết tại trong tay nàng con mồi nhân từ. Nơi này hết thảy 6 tầng sơn môn, tầng thứ nhất vẻn vẹn cấm chế mà thôi. Không chết được người, nhưng cũng rất khó tiến đến. Nàng bay đến Lăng Vũ bên người, đập động hai cánh, chợt cao chợt thấp, đồng thời tham lam đánh giá hắn, giống như là một cái tịch mịch đã lâu hài tử rốt cục đạt được đồ chơi, nhưng đứa bé này có cái đam mê, đó chính là đem thích đồ chơi cho hủy đi thành linh kiện. Đằng sau 5 tầng đều có người giữ cửa chấn giữ, một cái so một cái mạnh, một cái so một cái thị sát. Ngươi tốt nhất vẫn là chết trong tay ta tương đối tốt, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy cuối cùng kia hai cái quái vật, tê, vẫn là không đề cập tới bọn hắn. Điểu nhân nữ trong mắt tham lam đột nhiên biến mất, tiếp theo trở lại không trung, thay vào đó là một cỗ vẻ kính sợ. Vạn nhất không cẩn thận nói bọn hắn nói xấu, bọn hắn thật là biết xông lại, lột sạch ta lông vũ, đem ta nướng lên ăn rơi. Ngữ khí của nàng dị thường nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Dù sao, cho tới nay, chỉ có cuối cùng hai tầng người giữ cửa không có bị đổi qua. Phía trước hai tầng cùng nàng tầng này, trước kia người giữ cửa đều lần lượt tại cùng người xâm nhập chiến đấu bên trong bị chém giết, mới đổi thành bọn hắn hiện tại. Mà sát nhân cuồng cùng thịt viên bỏ mình, rất nhanh liền sẽ có người một lần nữa thay thế vị trí của bọn hắn. Nhưng, kia hai cái quái vật từ đảm nhiệm người giữ cửa đến nay, chưa bại một lần. Bởi vì bọn họ tồn tại, cho tới bây giờ liền không có người chân chính thành công xâm nhập thiên ma cốc qua. Có đôi khi liền cốc chủ cũng cầm kia hai tên gia hỏa không có bất kỳ biện pháp nào a. Điểu nhân nữ hít sâu một hơi, ánh mắt đùa cợt rơi vào Lăng Vũ trên thân. Như vậy, ngươi còn có vấn đề a? Không có. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, cảm tạ ngươi tường giải. Không khách khí, ta muốn bắt đầu giết ngươi nha. Thoại âm rơi xuống, điểu nhân nữ từ không trung lao xuống, hóa thành một tia chớp màu đen, đen nhánh hai cánh trải rộng ra, cuốn lên dọa người gió lốc, bén nhọn mỏ mở ra khí lưu, sắc bén như đao móng vuốt khóa chặt Lăng Vũ. Không có gì sánh kịp tốc độ, lăng lệ đến cực điểm thủ đoạn công kích, tựa như thế giới động vật bên trong chim ưng săn mồi cuối cùng, yếu ớt con mồi sẽ tại nó sắc bén ưng chảo dưới, tuyên cáo sinh mệnh kết thúc. Không né tránh a. Điểu nhân nữ nhìn xem không nhúc nhích Lăng Vũ, giết chóc dục vọng càng thêm mãnh liệt, không khỏi tăng nhanh tốc độ, liên tục vượt qua tốc độ âm thanh, phía sau nổ tung một đóa lại một đóa mỹ lệ âm bạo mây. Tính cả cuối cùng hai tầng, cùng nhau giải quyết hết đi. Lăng Vũ tự lẩm bẩm, mí mắt khẽ nâng, đưa tay tìm tòi. Điểu nhân nữ mắt thấy là phải bắt lấy Lăng Vũ, hưng phấn trong lòng giá trị nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự áp lực, giống như một tòa nguy nga cao phong giáng lâm, ép tới nàng không cách nào động đậy. Sau một khắc, nàng kinh dị phát hiện, mình cánh trái hoàn toàn mất đi chi giác. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bén nhọn chói tai, ẩn chứa khó mà hình dung hoảng sợ. Máu đỏ tươi vẩy xuống đại địa, đau khổ kịch liệt thuận mỗi một cây thần kinh truyền ra đến. Điểu nhân nữ toàn thân đều điên cuồng co rút, trắng bệch trên mặt mồ hôi lạnh như mưa. Nàng từng nói muốn cho Lăng Vũ một cái mỹ lệ tử vong phương thức. Trên bầu trời bị thi thể dài, máu tươi vẩy xuống đại địa, vậy đơn giản là như mộng ảo thê mỹ. Giờ phút này, loại phương thức này tại chính nàng trên thân có thể thể hiện, nàng như sắt thép cánh trái đã bị Lăng Vũ ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới. Ngô, không tệ vũ khí đâu. Lăng Vũ cánh tay vung lên, đồng thời bàn tay buông ra, trong tay kia 3-4 mét sắt thép hắc rực giống như là một cái bu mơ danh, xoay tròn lấy bay ra ngoài. Bất quá, cái này bu mơ danh xoay tròn tốc độ cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, nhanh đến mức cực hạn, cuốn lên một cỗ khổng lồ khí hình xoắn ốc, ẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính hủy diệt, lấy tồi khô lạp hủ uy thế, đem ven đường hết thảy đều hóa thành vỡ vụn bụi bặm. Điểu nhân nữ thân thể bị cuốn vào trong đó, như là được bỏ vào cối xay thịt, nhục thể trong nháy mắt tiếp nhận hàng ngàn, hàng vạn lần cắt chém, phân giải lại phân giải, cuối cùng bị mình cánh chim xoắn thành một đoàn huyết vụ, ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng mà, cánh chim bu mơ danh nhưng không có mảy may đình chỉ xu thế, thuận phía trước tiếp tục bay đi, càn quét mà lên khổng lồ vòi rồng uy thế càng thêm lớn mạnh, tứ ngược lấy đại địa, vỡ nát lấy núi đá. Nơi xa, đám. Đây là cỡ nào lực lượng cường đại? Tiểu bàn, mau dẫn lấy cốc chủ tới a. Mấy tên đệ tử kêu khóc đạo, trên tinh thần gặp lấy áp lực cực lớn, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ kiên thủ cương vị của mình. Nếu như bình chọn,

trên thân tản ra đáng sợ nộ khí, làm cho to mọng đệ tử hai chân như nhũn ra. Hạ bộ mắc tiểu tiêu thăng, cốc chủ tha mạng. To mọng đệ tử phịch một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy nói ra: cốc chủ, tiểu nhân có cái suy đoán. Nói, Minh Sung băng lãnh thanh âm tràn ngập sát ý. To mọng đệ tử không dám chính là Minh Sung, nơm nớp lo sợ nói: đây hết thảy khả năng đều là tại ta thông phong báo tin thời gian bên trong phát sinh. Đồ hỗn trướng. Minh Sung gầm nhẹ một tiếng, khổng lồ áp lực bỗng nhiên giáng lâm tại to mọng đệ tử trên thân. Cái sau thống khổ đến ngao ngao trực khiếu, thậm chí nghe thấy được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ngươi dám đùa ta? Trong thời gian ngắn như vậy làm được những này, làm sao có thể? Cốc chủ đại nhân, tiểu nhân không dám a. Cốc chủ đại nhân có thể đi theo ta cùng một chỗ, đồng bạn của ta nhóm từ đầu đến cuối đều tại quan sát. To mọng đệ tử kêu khóc nói. Đi. Minh Sung đè nén xuống phẫn nộ trong lòng, dễ như trở bàn tay xốc lên to mọng đệ tử, nhảy lên một cái. Đại thành, đại thành, ngươi tỉnh a. E dơn, ngươi làm sao cũng đã hôn mê a. Các ngươi đều đứng lên a. Ta một người sợ hãi. Ô ô. To mọng đệ tử mang theo Minh Sung đến, đã thấy trong đó một đồng bạn chính quỳ trên mặt đất khàn cả giọng khóc lớn, còn lại mấy tên đều nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đều không ngoại lệ, mỗi người bọn họ hạ bộ đều chảy một bãi màu vàng nhạt chất lỏng, tản ra tanh hôi mùi khai, trắng bệch trên mặt viết đầy sợ hãi. Phát sinh cái gì rồi? Minh Sung mặt trầm như nước, phát ra cực độ đè nén thanh âm. Cốc chủ. Vậy đệ tử xoay người nhìn lại, lộ ra vô cùng kích động ánh mắt, giống như là thấy được thất lạc nhiều năm lão phụ thân, đúng là một thanh chạy tới ôm lấy bắp đùi của hắn. Cốc chủ, ngươi rốt cuộc đã đến, tên kia là cái quái vật a. Cút. Minh Sung đùi chấn động, người kia trực tiếp bị đẩy lùi thổ huyết, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Ta không phải để các ngươi ở đây quan sát a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? To mọng đệ tử cuống quýt chạy tới đỡ dậy hắn. Người kia sợ hãi nhìn thoáng qua Minh Sung, sau đó giải thích. Hắn đem 5 vị người giữ cửa đều giết sạch, thủ đoạn dọa người gần chết, đại thành bọn hắn đều bị dọa ngất tới. Không có khả năng. Minh Sung thân thể tại khẽ run, gầm nhẹ nói ra. Vảy đen trời sinh tính thị sát, biến thái trình độ liền ta đều mặc cảm, liều mạng đến thậm chí có thể cho ta tạo thành tổn thương về phần cuối cùng vị kia. Sống mấy trăm năm, là cái trước thời đại tồn tại, liền ta đều muốn cung kính 3 phần, tự nguyện trở thành người giữ cửa, nếu không ta cũng không làm gì được hắn. Tên đệ tử kia ấp úng nói ra, người xâm nhập đang đối chiến điều nhân nữ vương thời điểm, bẻ gãy nàng cánh chim, làm vũ khí ném ra ngoài, cuốn lên to lớn vòi rồng tứ ngược thiên ma cốc, liên tiếp đem cuối cùng 3 vị người giữ cửa đều tiêu diệt, vảy đen đại nhân cùng thi vương đại nhân.